Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 733, chương 734, vĩ đại mẫu thân. Thiên đế vừa nói, Diệp Vô Đạo đám người càng thêm mê mang, đó là một có ý tứ, nữ nhân của hắn tới, trái đất ngay tại chỗ hủy diệt, một cái tiên nhân tiến vào trái đất. Trái đất sợ rằng sẽ xuất hiện đại tai nạn, chớ đừng nhắc tới vài cái tiên đế. Các ngươi phải biết, tiên đế một cái ý chí, có thể mất đi một cái tinh hệ. Chúng sinh sinh, chúng sinh chết, tất cả tiên đế một ý niệm. Cho nên nói, một cái trái đất, tuyệt đối không đỡ được. Nói cách khác, Diệp Lăng nữ nhân nếu hạ giới, như vậy toàn bộ trái đất sẽ không chịu nổi tiên đế uy áp, trực tiếp hủy diệt tan vỡ. Thiên đế nói đến đây gật đầu. Các ngươi bây giờ hẳn biết đi. Nói cách khác, hiện tại có biện pháp, thế nhưng kết cục chính là hắn sinh toàn bộ địa cầu người chết. A hát, ta thật không nghĩ tới, trước đây một kiếm tàn sát 3000 cường giả sát thần, lúc nào có này cổ hiên ngang lẫm liệt cùng tinh thần trọng nghĩa. Cười nhạo nói, thiên đế xoay người rời đi. Hắn cười nhạo, không biết là đang cười nhạo Diệp Lăng bây giờ tư tưởng, hay là tại cười nhạo chính hắn. Thiên đế cũng ly khai. Mạc Tinh nhìn một chút mọi người gương mặt, thống hổ cười, ta dường như càng khó chịu. Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hạo, Thần Phong, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, năm người cũng là đau khổ cười. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là nên Diệp Lăng ngốc đây, vẫn là quá trọng tình ý, hoặc giả thuyết, đối với cái này một cái sinh tồn hơn 20 năm cố hương tràn đầy lòng trung thành. Cùng ngày muộn trên, Diệp Lăng liền mang theo Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Mạc Tinh bốn người ly khai Đông Hải thành phố. Ngày mai sẽ là quốc khánh, làm mời một người trong Diệp Lăng là phải chạy tới. Hơn nữa Thần Phong, đường đường dị năng cục trưởng, ngày mai cũng là có chức vị quan trọng trong người. Mạc Tinh cùng Diệp Vô Đạo thì càng đừng nói nữa. Hai nhà lão gia tử cũng đều ở đây. Loại này lễ lớn bọn họ không quay về, vậy chờ kề bên bạt tai chứ sao. Còn như Diệp Phi thì là theo Diệp Lăng, rất sợ Diệp Lăng phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Hắn cũng không ngẫm lại, mặc dù nói chính hắn hôm nay là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng là Diệp Lăng nói riêng về khí lực, vẫn là một cái 10 phần yêu nghiệt. Đến rồi đế đô sau đó, mọi người đầu tiên là cùng Diệp Lăng đi một chuyến Mạc gia. Mạc Tư Thanh mấy ngày hôm trước theo mẫu thân trở về chuyến chờ, bây giờ còn chưa trở về đây, cũng vừa vặn qua quốc khánh Diệp Lăng đem nàng cho đón về. Mấy người chạy tới Mạc gia thời điểm cũng đã là ban đêm hơn 9 giờ. Vội vã nói cho dưới Mạc Tư Thanh chính mình muộn lên cùng Diệp Phi tới Mạc gia ở. Sau đó tự vội vàng đuổi ra ngoài, tìm kiếm phạn điếm Tế Tế Ngũ Tạng Miếu, một nhà thông thường trong quán ăn. Diệp Lăng đám người ngồi ở một cái vòng tròn trước bàn. Cái bàn lên bày đầy ngon miệng cơm nước. Mấy tên này, nào có một điểm cường giả phong phạm. Một bữa hồ ăn hải bỏ vào a. Ăn uống no đủ sau đó, Diệp Lăng dựa ở cái ghế lên vỗ bụng một cái. Tấm tắc, đã lâu không thoải mái như vậy rồi. Đúng rồi Diệp Lăng, ta xem ngày mai a. Toàn bộ hoa bò đều sẽ vì bàn tay to của ngươi bút cho chấn động. Thần Phong loại bỏ xỉa răng cười. Hắc hắc nói, một bên Mạc Tinh xua tay. Cái gì a? Ta nói với ngươi a, chỉ định có thể chấn động thế giới. Ha ha, Diệp Lăng cũng là nhún vai. Không nói gì thêm, đến cùng thế nào, vậy thì nhìn một chút ngày mai sẽ biết chứ sao. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng ngồi Mạc lão xe chậm rãi đi tới Trường An phố trên. Tiến vào cái kia quyền lợi đỉnh phong trong chỗ đi. 9 giờ sáng lúc, cửa thành lâu, từng cái lãnh đạo xuất hiện ở thành lâu chi thượng. Hạ mới, tới tự Ngũ Hồ Tứ Hải khán giả cùng cư dân cao hứng bừng bừng vì mẫu thân của mình sinh nhật. Quốc khánh đại điển sẽ bắt đầu, chờ đến gần lúc 10 giờ. Hai người lão nhân mỉm cười đi lên cửa thành lầu trên. Bên người còn theo mấy cái quốc gia nguyên thủ, đang ở thân thiết nói chuyện với nhau. Xôn xao, chứng kiến hai vị lão nhân xuất hiện, phía dưới ở biển hoa trong dân chúng, hoàn toàn sôi trào lên. Ngay sau đó, nghi thức chính thức bắt đầu, làm đội danh dự xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ cửa thành lầu trước, đều là một mảnh vắng vẻ, không có chút nào thanh âm. Mọi người đều nhìn đám kia dáng người cao ngất, trong khung tản ra một thân hạo nhiên chính khí nghi trượng các binh lính. Bá bá bá, cước bộ chỉnh tề, khi này chút làm người ta kính ngưỡng quân nhân, đem ngũ tinh hồng kỳ treo lên một khắc kia. Trong sát na, toàn bộ Thiên An môn trước, tựa hồ mọi người cũng có thể cảm giác được cái kia hàng loạt tim đập. Đứng dậy, không muốn làm nô lệ mọi người. Chậm rãi, hùng dũng âm nhạc vang vọng ở tại toàn bộ đường cái trên. Tất cả hoa bò người, toàn bộ đều đứng lên, nắm chặt hữu quyền, bỏ vào lồng ngực của mình bên trên, đem huyết nhục của chúng ta, xây chúng ta mới trưởng thành. Tung hoa dân tộc đến rồi thời điểm nguy hiểm nhất, mỗi người bị ép lấy phát sinh sau cùng tiếng hô. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, chúng ta trên dưới một lòng, bốc lên địch nhân lửa đạn, đi tới, bốc lên địch nhân lửa đạn, đi tới, đi tới, đi tới, vào, giờ khắc này, hết thảy hoa bò nhân dân tâm, hoàn toàn bị đốt, con mắt hừng hực, cái này một viên, trái tim tất cả mọi người, tựa hồ đều ngưng tụ ở nửa khoảng không bên trong. Ngưng tụ thành một cái trước nay chưa có đại đoàn kết. Sau đó, càng để cho người xôi trào lễ duyệt binh cũng thuận lợi triển khai. Làm những thứ kia từng cái hiên ngang tư thế oai hùng những quân nhân xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ thế giới, toàn bộ đều nín thở. Bá bá bá, cước bộ chỉnh tề, những thứ này đại biểu cho hoa bò quân hồn các chiến sĩ. Mang theo bọn họ ngạo nhân một mặt, hướng toàn bộ thế giới nói lên hoa bò quân nhân cường đại. Thịch thịch thịch, cước bộ vượt qua, từng cái đội ngũ hình vuông lấy kích động lòng người tư thế đi qua thành lâu. Cao giọng gào thét, thanh âm như vân tiêu, tự liền Diệp Lăng, đều cho sâu đậm chấn động đạo. Khi này chút đại biểu cho quân hồn nhóm chiến sĩ đi ra sau đó. Vô số quốc gia trong tay đèn ma dê không ngừng lóe lên. Chính là đối với hắn nhóm cao nhất tán thưởng. Hoa bò, là đầu hùng sư. Không ai ngăn nổi hoa bò giác tỉnh. 5.000 năm văn minh, tuyệt đối đứng sừng ở thế giới đỉnh. Giờ khắc này, hết thảy nước ngoài phát sóng trực tiếp chung. Ánh mắt mọi người đều hoàn toàn tập trung vào lần này binh nhì thức bên trong. Bọn họ bị một màn này cho sâu đậm chấn động. Đến khi kích động lòng người phương trận đi hết sau đó, thừa tái mỗi loại vũ khí tân tiến xe cộ lại chậm rãi ra. Nơi đây là hoa bò vô số người tâm huyết mà ngưng tụ thành tân tiến nhất vũ khí, là có hiệu quả thủ vệ quốc chờ kinh sợ ngoại địch thực lực mạnh mẽ vũ khí. Tất cả nước ngoài truyền thông đều đang đợi giờ khắc này đến. Dù sao đây hết thảy triển hiện ra thiết bị đều ngưng tụ hoa bò vô số người tâm huyết, cũng để cho bọn họ sợ mất mật. Làm thiên không bên trong bay qua cuối cùng một nhóm máy bay sau đó, mọi người đều là tình cảm mãnh liệt dâng trào, kích thích không thôi. Cái này chính là hoa bò theo chiến hỏa bên trong đi ra văn minh cổ quốc, cuối cùng rồi sẽ lần nữa đăng lên thế giới đỉnh. Tất cả hoa bò nhân dân tâm ở này lúc toàn bộ đều thoải mái lấy một loại ôm ấp tình cảm. Hoa bò, mẫu thân của ta, chúc ngươi ngày lễ vui sướng. Tất cả hoạt động hầu như đều đã kết thúc, mà đang ở này lúc, mọi người đột nhiên ngẩn người. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện, thiên vào giờ khắc này, dĩ nhiên tối,